Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501. Chương 501. Thời gian chính là tiền tài 14. Chương 501. Thời gian chính là tiền tài 14. Tịch tịch. Ngươi nói như vậy cũng quá lãnh đạm đi. Daniel lộ ra ủy khuất biểu tình. Tốt xấu chúng ta ở trong một trò chơi cùng nhau hợp tác thông quan quá. Hơn nữa ta còn là bồi ngươi đến trò chơi cuối cùng ngươi. Chúng ta hai cái cùng nhau rời đi à, đối ta mà nói không tính thục. Hạ Tịch cũng không có bởi vì Daniel nói mà có điều động dung. Như cũ không có thay đổi chính mình cách nói, nàng trên mặt mang cười. Lời nói lại không có chút nào nhiệt tình chi ý, Tịch Tịch thật đúng là không cho mặt mũi. Daniel lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, nhưng cũng không có miễn cưỡng Hạ Tịch sửa miệng. Hắn chỉ Diệp Không Thanh, hỏi Hạ Tịch, hắn chính là Tịch Tịch trước kia cùng ta đề qua, bằng hữu, sao? Hắn riêng dùng, bằng hữu, cái này từ, mà không có đem Hạ Tịch nguyên lời nói, thích người, nói ra. Cũng là ôm như vậy một chút tư tâm, vạn nhất hai người kia cũng không có ở bên nhau. Kia hắn hiện tại nói thẳng, thích người. Chẳng phải là tác hợp đối phương. Tuy rằng cảm thấy chính mình là không có bao lớn hy vọng theo đuổi đến Tịch Tịch. Nhưng là hắn cũng không nên cấp đối diện người nam nhân này một loại chiếm thượng phong cảm giác, hạ. Tịch lập tức liền nhìn ra Daniel dùng từ dụng tâm. Bất quá nàng cũng không có vạch trần. Chỉ là gật đầu. Là hắn, Daniel trên dưới đánh giá Diệp Không Thanh một hồi lâu. Mới không tình nguyện mà phun ra một câu. Vóc dáng là rất cao. Lớn lên cũng không tồi. Thoạt nhìn dáng người cũng khá tốt. Khí chàng còn như vậy cường đại, đáng giận. Cứ nhiên giống như hoàn toàn so bất quá bộ dáng, Daniel tức khắc có chút nhụt chí, phía trước ngươi. Nói ngươi mấy ngày nay vẫn luôn ở trên núi. Không muốn nghe Daniel nói chút có không? Hạ Tịch trực tiếp rời đi đề tài, Daniel lập tức phục hồi tinh thần lại. Hắn liên tục gật đầu. Đúng vậy, này đã là ta ở trên núi ngày thứ ba, Hạ Tịch lại hỏi. Ngươi tiến trò chơi này lạc điểm, liền ở trên núi sao? Đối, Daniel lại lần nữa gật đầu. Nhắc tới chuyện này hắn liền cùng mở ra máy hát dường như. Không đợi người hỏi liền toàn bộ mà toàn bộ nói ra. Ta là ở sơn kia một đầu chân núi lạc điểm. Sau đó ta liền nghĩ dù sao ly sơn như vậy gần. Không bằng trước đem trong núi bảo dương cấp tất cả đều tìm ra. Kết quả không nghĩ tới ta đều đi rồi hai ngày nhiều. Mới đến giữa sườn núi, đáng sợ nhất chính là này dọc theo đường đi ta cư nhiên một người đều không có gặp được. Tuy rằng ta là cái đại nam nhân, nhưng này rừng núi hoang vắng, thực sự có điểm dọa người. Nói tới đây, Daniel lại lộ ra ánh mặt trời tươi cười. May mắn gặp các ngươi, bằng không ta thật muốn suy xét nửa đường xuống núi. Không hướng trên núi đi rồi, người đã tìm xong rồi từ nay đến chân núi sở hữu bảo dương sao? Hạ Tịch chú ý điểm hiển nhiên cùng Daniel hoàn toàn bất đồng. Daniel sửng sốt một chút, sau đó hắn gãi gãi đầu. Có chút không xác định mà nói. Có thể tìm địa phương ta đều đi tìm. Nhưng là có hay không để sót ta cũng không rõ ràng lắm, hảo đi. Hạ Tịch thở dài. Nàng giữ chặt đứng ở chính mình phía trước Diệp Không Thanh cánh tay. Đi thôi, bên này liền không tìm. Trực tiếp xuống núi hướng địa phương khác tìm. Tuy rằng Daniel là có khả năng có để sót bảo dương, không có tìm được, nhưng hắn đều hoa hai ngày nhiều thời giờ tìm giữa sườn núi đi xuống đoạn đường. Để sót xác suất sẽ không rất lớn, liền không ở nơi này lãng phí thời gian. Diệp Không Thanh không có hé răng, trầm mặc mà đi theo Hạ Tịch hướng đường lát đá phương hướng đi, nếu không cần lại tìm bảo dương. Bọn họ cũng liền không có tất yếu đi này đó tràn đầy dây đằng cùng bụi cây địa phương. Trực tiếp theo đường lát đá xuống núi là được. Tấu chương xong. Hết chương.